Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3169, chương 3170, siêu việt tôn hoàng. Thiên tôn tiền bối, trước mắt hình ảnh, lại để cho Thanh Lâm vừa mừng vừa sợ. Tuy nhiên đã sớm đoán được, rất có thể là thiên tôn đã đến, nhưng là chính thức nhìn thấy thiên tôn ra tay. Thanh Lâm hay là khó tránh khỏi chịu kích động. Hơn nghìn năm không thấy, Thanh Lâm đã xong 5 cấp bản đồ thiên chinh chiến con đường trải qua. Dẫn đầu thiên môn trở thành 3.000 giới chi mạnh nhất tông môn. Hắn khả dĩ hướng thiên tôn báo cáo kết quả công tác. Thanh Lâm đã từng rất nhiều lần tưởng tượng qua sẽ cùng thiên tôn gặp mặt tình cảnh. Còn chưa có cũng không nghĩ tới. Song phương sẽ ở tình huống như vậy phía dưới gặp mặt. Lúc này đây, hắn đến một lần đến tứ phương giới, tự đụng phải thiên đạo hình chiếu thân chặn đánh. 6 cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân, lại để cho Thanh Lâm không cách nào ngăn cản. Cũng chỉ có thiên tôn đã đến, mới có thể vì hắn giải vây. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm đối với cái này trước sự tình, cũng là hiểu rõ tại tâm. Chú chó mực trước đây sở dĩ có thể áp chế thiên đạo hình chiếu thân, cũng hoàn toàn là vì thiên tôn quan hệ. Chú chó mực tuy nhiên khôi phục cổ thiên lang thủy tổ thần thú chi thân, nhưng là hắn lực lượng cuối cùng còn chưa từng toàn bộ khôi phục, còn chưa đạt tới cường đại nhất trạng thái. Trước đây nhất định là thiên tôn đang âm thầm trợ giúp thiên đạo hình chiếu thân, mới khiến cho chú chó mực đã có áp chế thiên đạo cơ hội. Thế nhưng mà cũng chính là bởi vì chú chó mực chậm chạp không chịu tiến đến cứu trợ Thanh Lâm, lại để cho thiên tôn rất là bất mãn. Chú chó mực đắc ý quên hình, cũng đã tạo thành thiên đạo hình chiếu thân thở dốc, lại để cho hắn tìm được cơ hội nứt vỡ trước đây pháp thân, dung hợp vạn đạo, dùng hoàn toàn mới trạng thái đến đây tham chiến. Chú chó mực nếu như không làm như vậy, một trận chiến này nguyên bản đã sớm có lẽ đã xong. Cho dù không thể chém cái này một mảnh bản đồ thiên đạo hình chiếu thân, Thanh Lâm cùng đế quân cũng có thể đủ chạy ra thăng thiên. Thế nhưng mà đúng là bởi vì chú chó mực làm sằng làm bậy, lại để cho hết thảy đều sai sót cơ hội tốt, lại để cho tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Thế cục phát triển đến trước mắt mức này, Thanh Lâm, đế quân, tựu mặt chú chó mực, đều có lo lắng tính mạng. Thiên tôn cũng nếu không có thể ngồi nhìn rồi, chỉ có thể hiện thân một trận chiến. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cực lớn ma chảo, cùng cái kia một phương đại ấn, va chạm kịch liệt lại với nhau, phát ra vô cùng rung động nhân tâm va chạm thanh âm. Trong một sát na, hàng tỷ thần mang tách ra, lại để cho mọi người hướng trên đỉnh đầu, hoàn toàn hóa thành một quang tối sầm lại hai loại cực đoan. Giống như là hai mảnh đại giới, nhanh chóng va chạm lại với nhau, đều bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, chém giết lẫn nhau chinh phạt, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, lúc này đây va chạm, là như thế mãnh liệt, chỉ là bề ngoài phóng dư uy. Cũng không phải là người có thể thừa nhận, cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm, đế quân, mà ngay cả chú chó mực đều là trong miệng nôn ra máu. Thân thể kịch liệt chấn động, lộ ra thập phần co quắp, tình hình chiến đấu thăng cấp, đã phát triển đã đến một cái vô cùng vượt quá tưởng tượng tình trạng. Cái kia một cái cực lớn ma chảo, tuy nhiên tạm thời bị chặn, lại cũng không ý nghĩa Thanh Lâm. Đế quân cùng chú chó mực tựu an toàn, có ngập trời uy áp, từ bên trên chút xuống mà xuống, ngược lại để cho Thanh Lâm, đế quân cùng chú chó mực tình cảnh, càng thêm có thể lo, đều là ngươi cái này hàng lậu, làm sằng làm bậy. Thanh Lâm hung ác trừng mắt liếc chú chó mực, có chút ít trách cứ chi ý, hắn đã hiểu sự tình chân tướng. Đã biết sở hữu tất cả đây hết thảy đều là chú chó mực tạo thành, tránh không được chịu sinh lòng oán hận. Bất quá loại này oán hận cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian. Thế cục nguy cấp, Thanh Lâm cũng không có tâm tình cùng chú chó mực quá nhiều đưa khí. Huống hồ chú chó mực lần này có thể tới, hắn cũng đã rất cảm kích, cũng sẽ không biết đối với hắn quá nhiều trách cứ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng may cái này trong tích tắc, bất diệt chi thanh kim song ấn hợp nhất về sau đại ấn. Hắn phía dưới, đột nhiên cũng là lưu chuyển mà ra một mảnh rừng rực thần mang. Cái này thần mang, vô cùng huyền diệu khó lường, nhanh chóng rủ xuống mà xuống, lại nhanh chóng tướng Thanh Lâm, đế quân cùng chú chó mực đồng thời bao phủ. Ngay sau đó, Thanh Lâm cảm thấy một cổ huyền bí chi lực tác dụng tại chính mình trên người. Sau đó tự hoàn toàn không bị chính mình tả hữu, đã bay đi ra ngoài. Hai người một chó, cái này vừa bay tự là mấy trăm vạn dặm xa. Cuối cùng nhanh chóng bay ra thiên đạo ma chảo long chảo phạm vi. Oanh, cũng ở này trong tích tắc, cái kia một cái ma chảo, cuối cùng đánh rơi xuống mà xuống, rơi vào cái kia đại địa phía trên, lập tức kích thích đầy trời bụi mù, tứ phương giới chấn động, đáng sợ một kích, như muốn đem cái này một mảnh đại địa cho thăng cấp mang. Dưới tình huống bình thường, phát sinh lớn như vậy chiến, sáu cấp bản đồ khắp nơi thế lực lớn siêu nhiên nhân vật, chỉ sợ sớm đã phủ xuống, đến đây tìm tòi đến tột cùng, nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà hôm nay, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng có bất luận cái gì một người xuất hiện. Thanh Lâm cảm thấy, cái này hơn phân nửa là thiên đạo hình chiếu thân, sớm phong khốn nơi đây thiên cơ. Lại để cho tại đây đã phát sanh hết thảy, cũng không thể ngoài chăn người chỗ phát giác. Thiên đạo hình chiếu thân là vô cùng thần bí tồn tại, hắn đối với Thanh Lâm cùng đế quân ra tay cũng có thể là bí mật làm việc, không thể cho người ngoài biết. Về phần thiên tôn cùng chú chó mực có thể xuất hiện ở chỗ này, nghĩ đến thì là bởi vì bất diệt thanh đồng ấn đã từng vỡ vụn nguyên nhân. Bất diệt chi thanh kim song ấn tầm đó có huyệt diệu liên hệ, thiên đạo hình chiếu thân là ngăn chặn không được. Bất diệt thanh đồng ấn vỡ vụn, thiên tôn cùng chú chó mực biết Thanh Lâm gặp nguy hiểm, cho nên trước tiên chạy tới nơi đây tham chiến. Đến tận đây, Thanh Lâm đối với chuyện đủ loại đã hoàn toàn hiểu rõ tại ngực. Lúc này, hắn lại tránh không khỏi chịu lo lắng. Bởi vì theo thiên tôn xuất hiện, hắn trước đây cái chủng loại kia cảm giác xấu, ngược lại trở nên càng phát ra mãnh liệt. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại cái này trong tích tắc, thương khung phía trên, cái kia cuồn cuộn đậm đặc vân lại động, mấy hơi thở thời gian, đã lưu chuyển trở thành một cái cực lớn thân ảnh. Thân ảnh ấy, tiếp thiên liền đấy, cao cũng không biết mấy phần. Tựu như vậy đứng vững tại Thanh Lâm bọn người trước mặt, cho người một loại lớn lao uy áp, lại để cho người hô hấp cũng không khỏi chịu trở nên dồn dập lên. Giống, ma ảnh giống to, tiếng hô rung trời động địa. Cái này tiếng hô, ẩn chứa cái này vô cùng đáng sợ âm ba công kích, mang tất cả mà đến, lại để cho cái này một mảnh thiên địa, lập tức hóa thành tử địa. Đây là một cổ phong bạo, những nơi đi qua, âm dương thác loạn, càn khôn đảo ngược, vạn vật vạn linh đều muốn tan thành mây khói. Trong lúc một kích, dùng Thanh Lâm cùng đế quân trạng thái, là tuyệt đối chịu không được. Chú chó mực mặc dù không có đã bị trọng thương, nhưng là hiển nhiên không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Bá, thời khắc mấu chốt, thiên tôn rốt cục hiện thân. Thiên tôn, giống nhau hơn nghìn năm trước lần đầu gặp mặt như vậy. Biểu lộ ngưng trọng, con mắt quang thân chạm. Hắn lập tức hiện thân, lại không kịp cùng Thanh Lâm chào hỏi. Trực tiếp vung tay lên, sau lưng áo choàng lập tức chịu nhất chuyển. Lập tức có một mảnh màn sáng xuất hiện, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Đám đông toàn bộ bao phủ trong đó. Đông ù ù, chấm ngoặc kép. Đáng sợ sóng âm phong bạo mang tất cả tới. như cày đình quét huyệt bình thường, hủy hết thiên địa chi vạn vật vạn linh. Thanh Lâm sắc mặt trắng bệch, đối với cái này hết thảy tràn đầy rung động. Cũng may đáng được ăn mừng chính là cái này sóng âm phong bạo cũng không có xé rách thiên tôn chỗ khởi động cái này một mảnh màn sáng. Màn sáng ở dưới mọi người cũng tạm thời an toàn không việc gì. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/long-cot-nối-cotin-nối-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.